Yêu Long Cổ Đế, chương 4488, trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thần thế giới, kỳ thật liền là nhân tộc bán thánh động A, Đông Hải Long Vương hít vào một hơi. Chậm rãi nói, thiên đạo đối mỗi một chủng tộc đều là hết sức công bằng. Các ngươi coi là, tấn thăng thánh cảnh con đường, thật chỉ có nhân tộc mới có. Nhân tộc có bán thánh động. Yêu ma nhất tộc, liền có yêu thần thế giới. Hai cái này có phải hay không hỗ thông? Bổn vương không biết, chỉ biết là mỗi lần bán thánh động mở ra thời điểm. Yêu thần thế giới cũng cùng lúc xuất hiện. Nghe đến đó, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, ha ha ha, trách không được trước mắt xuất hiện yêu ma bán thánh. Chỉ có mấy vị này, ta trước đó còn lo lắng. Sẽ có hay không có càng nhiều yêu ma bán thánh xuất hiện. Hiện tại xem ra, này lo lắng có chút dư thừa a, nãi nãi. Để cho các ngươi những thứ cẩu này càn rỡ. Đúng, sợ là những cái kia yêu ma bán thánh. Đều đã tiến vào cái gọi là yêu thần thế giới a. Chờ bọn hắn lúc đi ra. Ta nhân tộc bán thánh. Đồng dạng sẽ ra tới. Đã như vậy, cái kia ta nhân tộc thì sợ gì? Giết. Giết sạch đám này cẩu tặc. Oanh, tại một mảnh gào thét bên trong. Nhân tộc sĩ khí tăng nhiều. Hoàn toàn không có trước đó yếu thế. Ngược lại đầu tiên hướng yêu ma khai chiến. Biết được yêu ma bán thánh đều tiến vào yêu thần thế giới về sau. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lại có cái gì nỗi lo về sau. Đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Có kinh thế chiến hoàng. Có Tô Hàn. Có Đông Hải Long Vương. Mà bọn hắn, chỉ phụ trách đánh giết những cái kia, có thể đánh chết yêu ma. Một tin tức, phấn chấn tất cả mọi người. Bổn vương có phải hay không tới hết sức kịp thời? Đông Hải Long Vương hướng Tô Hàn cười nói. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm. Nói, lần này về sau, thượng đẳng tinh vực, sẽ không còn có đồ long giả. Đông Hải Long Vương hơi ngẩn ra. Này phần đại lễ. Bổn vương có thể là rất vui vẻ a, ha ha ha ha. Tô Hàn không tiếp tục mở miệng, mà là trong trầm mặc, hướng phía xa xa những cổ yêu đó cùng cổ ma nhìn lại. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, một động tác, liền để hết thảy cổ yêu cùng cổ ma, đều tim đập nhanh hơn. Quảng cáo, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Tô Hàn chiến lực, mặc dù còn không có đi đến bán thánh trình độ. Nhưng cũng tuyệt đối không phải bất kỳ cổ yêu cùng cổ ma có thể so sánh. Trước đó chính Tú Tầm cùng Trung ức hai vị này đỉnh phong cổ yêu đồng thời ra tay. Đều không có thể ngăn được Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn tại dưới mí mắt bọn hắn tiến hành đồ sát. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Tô Hàn oai. Thậm chí, theo trình độ nào đó tới nói. Hắn thậm chí đều có thể cùng bán thánh sánh vai. Cũng hoặc là nói. So bán thánh còn mạnh hơn. Bởi vì cũng không là hết thảy bán thánh đều là vô địch. Có thể Tô Hàn lại là chân chân chính chính vô địch. Không ai có thể đưa hắn như thế nào. Tại tu vi thần khải bày ra về sau, hắn mạnh mẽ chống đỡ huyết hồng bán thánh công kích, đều không có nhận mảy may tổn thương. Phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đều không ai có thể giết hắn. Chỉ có hắn giết phần của người khác. Đây không phải vô địch. Lại là cái gì? Chỉ cần có Tô Hàn tại. Vậy đối bán thánh trở xuống yêu ma tới nói. Liền là tuyệt đại uy hiếp. Mà một khi hắn đột phá đến cổ thần cảnh. Vậy coi như là yêu ma bán thánh cùng hắn đối lập. Đều phải nơm nớp lo sợ. Bản tôn có khả năng lui cách chiến trường. Nhưng ngươi cùng Tô Hàn. Cũng tuyệt không thể lại đối với tộc ta ra tay. Huyết hồng bán thánh bỗng nhiên quát. Hắn đã thấy. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nhe răng cười. Cùng với hắn trong mắt chỗ tán phát ra nồng đậm băng lãnh sát cơ. Bổn vương có khả năng không ra tay. Nhưng Tô Tông Chủ, bổn vương không xen vào a. Đông Hải Long Vương lắc đầu nói. Huống hồ, một so một lui ra khỏi chiến trường. Đây vốn chính là hẳn là. Người còn muốn kéo bên trên một cái Tô Tông Chủ. Cái này quá mức a, hắn như tiếp tục đối với tộc ta cổ yêu động thủ. Vậy bản tôn, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Huyết hồng bán thánh lại nói. Vậy ngươi liền đi chết. Đông Hải Long Vương vẻ mặt nhất biến, nụ cười trên mặt bỗng nhiên tan biến. Thật sự cho rằng bổn vương có tốt như vậy tính nhẫn nại? Người nghĩ chết ở chỗ này, cái kia bổn vương liền thành toàn ngươi. Oanh, tiếng nói vừa ra, lực lượng cuồng bạo ầm ầm mà ra, bốn phía hư không hoàn toàn nổ tung, có một đường to lớn hư ảo long đầu đột nhiên theo trong hư vô hiển hiện, hướng huyết hồng bán thánh giết tới. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Vương trong tay xuất hiện một tấm huy chương. Hắn nhẹ nhàng bóp, cái kia huy chương bịch một tiếng vỡ nát. Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, huy chương vỡ nát về sau, giống như là nổi lên vô số kiếm khí, đem nơi xa còn chưa vỡ tan hư không tất cả đều xé mở. Trọn vẹn hơn vạn cái cửa hang xuất hiện, mỗi một cái cửa hang bên trong đều có một đầu cự long, cũng không phải là ngụy long, mà là chân chính long tộc. Nhất làm người thấy khiếp sợ là, tại đây chút cự long phía trên đều ngồi lần lượt từng bóng người. Bọn hắn bên ngoài cơ thể hào quang lưu động, cùng cự long hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tựa như là nguyên bản là một thể một dạng. Long kỵ sĩ, ông trời ơi, trong truyền thuyết long kỵ sĩ thật tồn tại, ha ha ha ha, có đồ long giả, tự nhiên là có long kỵ sĩ a, nhân tộc vô địch. Long tộc vô địch, tại đây hơn vạn cái long kỵ sĩ xuất hiện thời điểm, nhân tộc ban đầu liền cực kỳ phấn chấn sĩ khí, lần nữa đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng phàm có long tộc tồn tại địa phương, liền có đồ long giả đối lập, cũng có long kỵ sĩ truyền thuyết, đồng dạng đều là nhân tộc. Có thể đồ long giả cùng long tộc ở giữa là thâm cừu đại hận, mà long kỵ sĩ lại là long tộc duy nhất hữu hảo một nhóm người. Mỗi một vị long kỵ sĩ đều là long tộc tự mình chọn lựa. Nói cách khác, là long tộc tuyển bọn hắn làm long kỵ sĩ, mà không phải bọn hắn tuần phục chân long mới trở thành long kỵ sĩ. Thánh vực bên trong có long kỵ sĩ tồn tại, cái này Tô Hàn là biết đến. Bất quá tại thượng đẳng tinh vực, hắn làm người hai đời, còn là lần đầu tiên nhìn thấy long kỵ sĩ xuất hiện. Ngoại trừ long tộc bản thân bên ngoài, long kỵ sĩ quân đoàn tuyệt đối là tứ hải long cung bên trong mạnh nhất vương bài quân đoàn, không có cái thứ hai. Tục truyền, đồng cấp long kỵ khác sĩ cùng chân long hợp thể, độ phù hợp sẽ đi đến viên mãn trình độ, mà bọn hắn lực lượng cũng sẽ hiện ra ít nhất 10 lần trở lên tăng lên dữ dội. Đây là khái niệm gì? Cơ hồ tất cả long kỵ sĩ đều có thể vượt cấp mà chiến. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ đối long kỵ sĩ thấy chơi chẽn. Nói thí dụ như đồ long chấn người. Bởi vì long kỵ sĩ rõ ràng là nhân tộc, nhưng bọn hắn lại nghe lệnh của long tộc, mà không phải nhân tộc. Này loại phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực tới nói, đều có thể nói là số một số hai siêu cấp quân đoàn. Yêu ma nhất tộc tự nhiên cũng là nghe nói qua. Mắt thấy này chút long kỵ sĩ xuất hiện, huyết hồng bán thánh lập tức cả giận nói: lão già, người vì trợ giúp nhân tộc, muốn đem toàn bộ Đông Hải Long cung nội tình đều cho lấy ra hay sao? Long kỵ sĩ đến cỡ nào chân quý, người trong lòng mình không có số, chết một cái liền thiếu đi một cái, người tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng. Giết, trả lời huyết hồng bán thánh cũng chỉ có Đông Hải Long Vương cái kia ngắn ngủi một câu. Mấy chữ, nhưng phàm yêu ma, giết không tha. Rõ, hết thảy long kỵ sĩ ứng tiếng. Gào, cái kia hơn vạn chân long. Cũng là tại lúc này, truyền ra to rõ vô cùng tiếng long ngâm, mặc cho ai đều có thể theo nghe được ra. Cái kia nồng đậm đến cực hạn chiến ý, số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Quảng cáo, cách chương.